Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791. Chương 791. Ám sát Hứa Chiết. Hứa Chiết bên người đi theo bảo vệ lực lượng không coi là nhiều, nhưng cũng nói không lên ít. Lưu Hán Sinh các loại tiểu đội 6 người toàn bộ hành trình cũng tại bảo vệ lấy Hứa Chiết. Đang nghe tiếng súng về sau, có người trong nháy mắt đóng lại phòng ăn cánh cửa. Lưu Hán Sinh thì là cùng những người khác cùng một chỗ trực tiếp đem Hứa Chiết xít sao vây quanh. Thậm chí đem Hứa Chiết cùng Helena ngăn cách. Lần này cũng không so trước mấy ngày tại Hương Giang thời điểm. Kỷ Phi Nhàn tuyệt đối là đáng tin. Lại là Hứa Chiết nữ nhân. Cho nên bọn hắn tại bảo vệ Hứa Chiết đồng thời cũng đem Kỷ Phi Nhàn vây ở trong vòng vây. Nhưng Helena đến cùng là lai lịch gì? Lưu Hán Sinh thế nhưng là không rõ ràng. Hứa Chiết mặc dù trong lòng có một chút suy đoán, nhưng cũng không cần thiết cái gì cũng nói với Lưu Hán Sinh. Cho nên đối với Helena, Lưu Hán Sinh ôm lấy một phần lòng đề phòng. Tại bảo vệ Hứa Chiết đồng thời mịt mờ đem Helena ngăn cách. Đồng thời đang yên lặng chú ý đối phương. 58 số 0. Hắn đây cũng là sợ Helena là cái sát thủ hoặc là cái gì khác thân phận. Muốn đối với Hứa Chiết mưu đồ làm loạn. Dù sao theo Lưu Hán Sinh, Helena trên người cốt phục sức phía trên những cái kia hàm răng trụy sức. Thế nhưng là có thể xem như lợi khí đến sử dụng. Hứa Chiết cũng bị giật nảy mình, nhưng bị Lưu Hán Sinh bọn người bảo vệ được. Trong lòng cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Đám người động tác nhường trong nhà ăn nhân viên có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Lưu Hán Sinh bọn người không thể không xem chừng. Không ngừng tại trong nhà ăn đánh giá. Sợ trong nhà ăn còn có người muốn đối với Hứa Chiết làm loạn. Nào có cái gì tiếng súng? Các ngươi nghe lầm a? Ngay tại Lưu Hán Sinh bọn người khẩn trương như vậy thời điểm, Helena bỗng nhiên cười nói ra. Ngươi xem một chút trong nhà ăn cùng bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì hốt hoảng bộ dáng được không? Nếu là có súng bắn án, trên đường cái nhiều người như vậy đã sớm trốn đi. Vừa rồi âm thanh kia rất nhỏ, Hứa Chiết thậm chí có chút không nghe rõ. Lại nói bản thân hắn liền không có nghe được kia là tiếng súng. Nhưng Lưu Hán Sinh bọn người trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Hắn cũng không thể không tin tưởng. Ngược lại là Lưu Hán Thương nghe được Helena về sau, nhìn thật sâu hắn một chút, nói với Hứa Chiết: thiếu gia, vì cam đoan an toàn của ngài, nhóm chúng ta muốn xác định một cái chung quanh mới có thể để cho ngài đi ăn cơm. Tốt, lão Lưu, vất vả ngươi. Mấy phút sau, bảo vệ tiểu đội xác định chung quanh không có nguy hiểm gì, Lưu Hán Sinh mới nhỏ giọng báo cáo. Có thể thiếu gia, nhưng kề bên này có chút kỳ quái. Ngài tại đi ăn cơm xong xuôi về sau tốt nhất về trước một chuyến khách sạn. Được, ta biết rõ, Hứa Chiết trả lời một câu. Bỗng nhiên tiến đến Lưu Hán Sinh bên tai nhỏ giọng an bài một câu. Lưu Hán Sinh nghe xong gật gật đầu. Đối với bảo vệ trong tiểu đội một người phân phó vài câu về sau, cái này người quay người rời đi khách sạn. Không biết rõ đi làm mà. Đi không sao. Vừa rồi hẳn là sợ bóng sợ gió một trận. Nguy hiểm giải trừ. Hứa Chiết nói với Helena. Nhóm chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Dù sao mỹ thực là có thể để cho lòng người vui vẻ không phải sao. Không sai. Ta ngày hôm qua liền nghe người giới thiệu qua tiệm này. Hôm nay nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một cái mới được. Helena vờ không đề cập tới vừa rồi. Ngoài ý muốn, quen thuộc giới thiệu nói. Nghe nói nhà bọn hắn chủ bếp chính là phòng ăn lão bản. Từng tại Michelin trong nhà ăn làm qua mấy năm. Hứa ngươi thường xuyên ăn đồ ăn Pháp sao? Cái này thật không có. Đồ ăn Pháp hết thảy cũng liền nếm qua mấy lần. Có thể là bởi vì có chút không quen nguyên nhân. Lần này cũng là tới nước Pháp. Mới muốn nếm thử một cái chính tông kiểu Pháp tiệc. Kia nếu nói như vậy, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu đi. Đồ ăn Pháp bắt đầu ăn khá là rườm rà. Nhà này phòng ăn sinh ý cũng không tệ. Theo chọn món ăn đến trên bữa ăn cuối cùng kén ăn ăn xong bữa này cơm trưa. Bất chi bất giác ở giữa thời gian 2 tiếng liền đi qua. Trong lúc đó đang tán gẫu bên trong, Hứa Triết cũng biết đến không ít liên quan tới Helena thông tin. Helena đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Theo nàng 2 lần nói ra tên của mình liền có thể đoán được. Hứa Triết cũng không có quá coi là thật, nhưng cũng coi là đối với đối phương có chút ít hiểu. Helena năm nay 23 tuổi. Theo nàng nói, nàng xuất thân từ một cái nhỏ gia tộc. Trong nhà mặc dù không tính là đặc biệt có tiền, nhưng cũng cả một đời không lo ăn uống. Bình thường cũng không có làm cái gì làm việc. Thường xuyên ở các nơi du ngoạn, cùng cái khác nữ hài. Không có chuyện gì thời điểm, cũng thỉnh thoảng sẽ đánh trò chơi, xem xét anime, bất quá cũng không phải là một cái nhị thứ nguyên kẻ yêu thích. Cũng không phải chuyên nghiệp câu dơ, lần này tham gia bên trong triển lãm anime cũng là bởi vì nhất thời hưng khởi. Hai người dù sao chỉ là lần thứ 2 gặp mặt, cái này cũng là chân chính lần thứ nhất ngồi xuống một khối nói chuyện phiếm. Quá kỹ càng cùng việc riêng tư tư liệu đối phương cũng chắc chắn sẽ không nói ra. Ngược lại là nói chuyện phiếm bên trong Helena hỏi Hứa Triết lần này tới nước Pháp là làm gì. Ô tô công chuyện của công ty không cần phải nói, nhưng mình tới mục đích ngược lại là không có gì ẩn tàng. Mà lại Hứa Triết hoài nghi thân phận của đối phương rất có thể không có đơn giản như vậy. Dứt khoát trực tiếp thoải mái nói mình là đến tham gia ô tô công nghiệp phát triển. Muốn tìm được một chút hợp tác thương tiến hành hợp tác. Hơn 2 giờ đồng hồ, hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng ăn. Hứa Triết hỏi, Helena, buổi chiều ngươi còn muốn đi triển lãm anime sao? Không được, buổi chiều ta muốn đi gặp một cái bằng hữu. Mà lại tại triển lãm anime ngây người 2 ngày cũng cảm giác có chút nhàm chán. Tựa hồ không có ta trong tưởng tượng tốt như vậy chơi. Helena trả lời, hì hì, nếu như ngươi muốn ta, có thể chú ý ta phây, ha ha ha tốt. Ta buổi chiều cũng có một chút sự tình. Kia nhóm chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, lẫn nhau ôm về sau. Hai người tại cửa nhà hàng miệng tách ra. Hứa Triết không có dừng lại, trở lại khách sạn sau lập tức đối với Lưu Hán Sinh hỏi. Trước khi ăn cơm đến cùng là cái gì tình huống? Vừa rồi không tiện, lão Lưu ngươi bây giờ nói cho ta nghe một chút đi. Được rồi thiếu gia, ta có thể xác định. Tại nhóm chúng ta chuẩn bị tiến vào phòng ăn một khắc này nghe được thanh âm tuyệt đối là tiếng súng. Mà lại là trang bị ống giảm thanh về sau súng bắn tỉa phát ra thanh âm. Lưu Hán Sinh lập tức trở về nói. Loại thanh âm này mặc dù nhỏ, nhưng 0.6 quá quen thuộc. Ta tuyệt đối không thể lại nghe lầm. Tiếng súng vang lên địa phương cự ly phòng ăn khẳng định không xa. Nhưng đối phương nổ súng về sau, lại không có gây nên bất kỳ bối rối. Cái này có chút kỳ quái. Ta vừa rồi đã để dừng đi điều tra tin tức, đoán chừng hắn một hồi liền nên đến đây. Giữa trưa nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, khẳng định là có thể tra ra một chút cái gì. Xem ra cái này mấy ngày thực sự chú ý một chút. Vậy thì chờ dừng trở về đi. Hứa Triết gật gật đầu liền không ở nói chuyện. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hơn 4 giờ chiều. Ra ngoài tìm hiểu tin tức rừng còn chưa có trở lại. Nhưng lại cho Lưu Hán Sinh đánh tới một cái điện thoại. Điện thoại vừa rồi kết nối không bao lâu. Lưu Hán Sinh liền không nhịn được chất vấn. Có người muốn ám sát thiếu gia. Tin tức xác định sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.